Rotter cắt đứt cánh tay của một con hai orc rồi xoay người lại, đánh vào cổ một con khác. Ruach, chỉ sau đó, lũ orc những kẻ đã bị hai orc đẩy ra khỏi lớp học mới vui mừng. Rotter, gocchuyenaudio.com. Sau đó, mắt Rotter giật, con hai orc ngã xuống đang biến thành khói đen và trở về dạng ban đầu. Móc lửng, điều tương tự cũng đúng với nhiều vết cắt. Kiak, Rotter tức giận gầm lên. Hắn ta đã chặt hạ và giết chết lũ hai orc nhiều lần, nhưng chúng sống lại và hồi phục như chưa có gì xảy ra. Không khó để giết chúng 100 lần hay 1000 lần. Móc lửng, nhưng không có kết thúc cho điều đó. Ngay cả lúc này, giọng nói trong đầu vẫn liên tục lặp lại mệnh lệnh giết người. Thật mệt mỏi, giọng nói vang lên, và đầu hắn đau nhức. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những con hai orc và giết chết con người. Ta phải kết thúc chúng. Rotter quay lại, nếu chúng là những người lính làm bằng phép thuật thì phải có ai đó kiểm soát chúng ở đâu đó. Rotter, kẻ đã phải đối mặt với một số phép thuật trong nhiều trận chiến trong quá khứ, cũng nhận thức rõ về cách kết thúc câu thần chú bẩn thỉu này. Cô ta, móc lửng, con người giống cái đang nín thở trốn xa phía sau lũ hai orc. Cô có một mối liên hệ nhẹ với những con hai orc này. Đôi mắt của Rotter lấp lánh, là ngươi, móc lửng, ánh mắt giết người của hắn ta đã thay đổi mục tiêu. Khoảnh khắc Rotter nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể Zinner run lên. Rõ ràng người phụ nữ biết điều gì đó. Theo trực giác của mình, Rotter quay lại và chỉ vào Zinner. Giết cô ta, trước khi lời nói của hắn kết thúc, các lính canh đang theo dõi cuộc chiến từ phía sau, theo lệnh của Rotter, đã lao ra. Sau đó, những con hai orc đã phớt lờ Rotter trước mặt chúng và cố gắng tuyệt vọng để chặn lũ lính canh lại. Như mong đợi, móc lửng, dự đoán của hắn đã chính xác. Rotter đứng trước Zinner, lợi dụng sự phân tâm của hai orc. Chính là ngươi, Rotter nắm lấy cổ Zina bằng bàn tay đang rảnh của mình và nâng cô ấy lên. À hát, người phụ nữ bị bóp nghẹt không thể hét lên. Rotter nghiêng đầu, một chiếc cổ mảnh khảnh có thể chộp lấy chỉ bằng một lực nhỏ tác dụng lên các ngón tay của hắn. Có phải con người này thực sự hoàn thành kỹ thuật cao để tạo ra các chiến binh bất tử? Móc lửng, chỉ có một cách để kiểm tra. Mọi thứ sẽ sáng tỏ khi cô ta chết. Khoảnh khắc Rotter cố gắng bẻ cổ cô gái bằng cách dồn lực vào cánh tay. Kia, hắn nghe thấy tiếng gầm của một con Wyvern. Chương sau, Zinu, mày dám đánh em gái tao, tao xé xác mày ra. Chen, Trần Lâm, Edit, chưa có, cách chương.